Phiền toái cho tôi xin một ly nước trái cây. Nữ sinh viên vội vàng cầm lấy một ly đưa cho Thời Sơn. Thời Sơn không thèm nhìn tới Tô Y Y, lại xoay người đi vào giữa đám đông. Nữ sinh viên kia xác định đồ uống đã bị tráo liền không lưng, tự mình nhặt găng tay lên. Tiểu Vy không nhìn thấy đồ uống của Tô Y Y bị đổi. Cô ta không biết tại sao Thời Sơn lại qua bên đó lấy nước trái cây. Đầu óc rất mờ mịt. Tình tiết này cũng xuất hiện trong cốt truyện. Có người đố kỵ Tô Y Y, được Lăng Hào chú ý nên muốn dạy dỗ Y Y, bỏ thuốc vào trong đồ uống của cô ta. Lúc đó, Tô Y Y đã phát hiện ra, nhưng cô ta lại không nói gì, đem đồ uống của mình tráo với đồ uống của Hứa Thường Nguyệt. Hứa Thường Nguyệt uống ly nước đó xong thì thấy choáng váng. Tô Y Y sai người đưa Hứa Thường Nguyệt tới phòng nghỉ sau lễ đường. Cô ta hấp dẫn lực chú ý của mấy người bỏ thuốc, nên không ai nhận ra Hứa Thường Nguyệt bị người ta đem đi. Sau đó, Y Y cảm thấy cả người không khỏe, lấy cớ đi vào phòng nghỉ, còn cố ý làm cho đám người bỏ thuốc, thấy là cô ta đã đi. Tiến vào phòng nghỉ, cô ta lột đồ của Hứa Thường Nguyệt ra, mặc lên người mình rồi đi ra ngoài. Rồi cô ta vào toilet mặc lại đồ của chính mình. Người ngoài vẫn cho rằng người trong đó là Tô Y Y, nên dẫn một người đàn ông đã uống say vào phòng nghỉ. Hứa Thường Nguyệt vì thế mà bị người ta làm nhục. Càng bất hạnh hơn là Tô Y Y còn gọi cả Nam Cung Cảnh tới tận mắt chứng kiến tràng cảnh đó. Bởi vì chuyện này, Nam Cung Cảnh có lý do hợp lý hợp tình để giải trừ hôn ước với Hứa Thường Nguyệt. Tô Y Y là người được lợi nhiều nhất. Chuyện hiện tại Thời Sơn làm chỉ là phân tán lực chú ý của Tô Y Y, để cô ta không phát hiện ra đồ uống bị động tay động chân. Như thế thì... Tiểu Vy đứng bên cạnh Thời Sơn chỉ cảm thấy cô cười đến mức quá dọa người, không khỏi đứng cách xa thêm vài bước. Thời Sơn đợi trong chốc lát, quả nhiên nhìn thấy Tô Y Y bị người ta đỡ đi. Lăng Hạo thì bị người khác quấn lấy, không thể rời đi, nên cũng không nhìn thấy Tô Y Y gặp chuyện. Cô có số điện thoại của Nam Cung Cảnh không? Thời Sơn quay đầu hỏi Tiểu Vy. Tiểu Vy gật đầu, đương nhiên là cô ta có rồi. Gọi điện cho anh ta, bảo là Tô Y Y uống say, bảo anh ta tới đón người về. Sao cô không gọi đi? Tiểu Vy cũng nhìn thấy Tô Y Y bị người ta mang đi, chắc chắn trong chuyện này có mờ ám. Thời Sơn cười như có như không. Cô có gọi hay không thì tùy, dù sao đối với tôi mà nói cũng chẳng tổn thất cái gì cả. Tiểu Vy nhíu mày, cô ta xoay người rời đi một lát, sau đó trở về, nhìn Thời Sơn biểu tình càng thêm cổ quái. Cô ta hỏi, chuyện này là cô làm à? Tiểu đại tiểu thư, cơm có thể ăn bừa nhưng lời thì không thể nói bậy. Cô vẫn luôn đứng cạnh tôi, còn mắt nào của cô nhìn thấy tôi làm chứ? Tiểu Vy nhớ lại, thì thấy đúng là như thế. Suốt buổi tối, Hứa Thu Nguyệt làm gì, cô ta đều chú ý. Vừa rồi lúc đi qua chỗ Tô Y Y cũng chỉ dừng lại trong chốc lát, làm gì có cơ hội bỏ thuốc chứ. Nhưng rõ ràng là từ lúc bắt đầu cô ấy đã biết. Chẳng lẽ là cô chỉ đạo người sau lưng? Tiểu Vy cảm thấy khả năng này rất lớn, nhưng không hiểu tại sao vừa thấy nụ cười tủm tỉm rất vô hại của Thời Sơn, cô ta liền cảm thấy không thể nào như vậy được. Tôi đã lấy di động của Tô Y Y nhắn tin cho Cảnh Thiếu rồi. Tiểu Vy hạ thấp giọng nói một câu. Chỉ số thông minh của cô cũng cao phết đấy. Nhưng mà sao trong cốt truyện cô ta lại ngu ngốc thế chứ? Cuối cùng rơi vào kết cục bi thảm nhất truyện. Đúng là tác giả quá bất công. Tiểu Vy trừng mắt với Thời Sơn, khẩu khí tiếc hận, như thế là có ý gì? Nằm cùng cảnh tới rất nhanh, Lăng Hạo cũng đồng thời thoát ra khỏi người ta, vội vàng đi tìm Tô Y Y. Có người phục vụ chỉ hướng phòng nghỉ mà Tô Y Y vào. Hai người cùng chạy về phía đó. Thời Sơn cũng nhấc chân đi theo. Tiểu Vy chần chờ một chút, rồi cũng đi cùng luôn. Tin nhắn là cô ta gửi, dù có tra ra thì cô ta cũng sẽ nói là vì cô ta lo lắng cho Tô Y Y, chuyện kia không liên quan gì cả. Mà sau khi Thời Sơn và Tiểu Vy đi, nữ sinh viên bỏ thuốc cũng giả vờ sao, bảo người ta đỡ mình, một đám người cùng đi xem náo nhiệt. Phòng nghỉ ở đây không chỉ có một vài người mệt mỏi hoặc say rượu sẽ được đưa tới đây. Nam Cung Cảnh nhận được tin nhắn, chỉ nói là phòng nghỉ chứ không nói rõ là phòng nào. Vì thế anh ta chỉ có thể tìm ở từng phòng. Vẻ đẹp của Nam Cung Cảnh và Lăng Hạo làm cho không ít người chú ý. Có lẽ Do cố ý nên Tư Y bị đưa tới gian phòng cuối cùng. Lúc này những người trong các phòng khác cũng bị gọi ra ngoài hết. Cửa phòng cuối cùng bị đẩy ra, thanh âm từ trong truyền ra. Nam Cung Cảnh đứng sững ở cửa, ánh mắt khiếp sợ nhìn một màn bên trong. Tư Y bị một nam sinh đè dưới thân, sắc mặt ửng đỏ, ánh mắt mê ly bám chặt vào bả vai nam sinh kia. Miệng thì... ầy, cửa phòng bị mở ra, nhưng hai người đó vẫn chưa phát hiện thấy, vẫn đang đắm chìm trong cơn hoang lạc. Lăng Hạo nghe thấy âm thanh nên vội từ một phòng khác chạy sang. Thấy cảnh tượng kia thì lập tức nổi giận ngập trời, đẩy Nam Cung Cảnh ra, tiến lên kéo nam sinh kia ra. Y Y, chân tay của Lăng Hạo luống cuống ôm Tô Y Y vào lòng, lấy xiêm y trên mặt đất, miễn cưỡng che thân thể của cô ta lại. Tác dụng của thuốc trong người tôi y rất mạnh, bỗng nhiên bị người ta ngăn cản nên cô ta cực kỳ không thoải mái, vặn vẹo. Nhưng nhận ra người trước mặt cô ta là học trưởng. Học trưởng, em khó chịu lắm. Học trưởng, em muốn... Nam Cung Cảnh tự hồ bị những lời này làm cho bừng tỉnh, vội vàng vọt vào phòng, đóng sầm cửa lại. Bên trong vang lên những tiếng bịch bịch. Phòng nghỉ này hiệu quả cách âm rất tốt, có thể truyền ra tiếng động lớn như thế chứng minh người bên trong dùng cực kỳ nhiều sức lực. Thời Sơn dựa vào tưởng tượng suy tư, không phải ba người này sẽ là ba B ở bên trong luôn đấy chứ. Tiêu Vi không hiểu tại sao khi Nam Cung Cảnh vào phòng đem cửa đóng lại, cô ta có vài phần thất vọng về người đàn ông đó. Có đôi khi thích một người chỉ trong nháy mắt, mà thất vọng về một người cũng chỉ trong nháy mắt. Cô ta quay đầu nhìn Thời Sơn ở bên cạnh, lại thấy mắt cô sáng lấp lánh, nhìn chăm chăm vào cửa phòng như thể có thể nhìn xuyên qua cánh cửa, thấy được cảnh tượng bên trong vậy. Trong đó là ai thế? Không biết, nhưng người đàn ông vừa rồi hình như là Cảnh Thiếu. Cái gì mà hình như? Rõ ràng là Cảnh Thiếu. Lăng học trưởng cũng đi vào. Nhưng cô gái trong đó là ai? Hứa Đại tiểu thư cùng ở đây, đứng cạnh Tiếu nữ thần. Trời ạ, tình huống này là như thế nào đây? Càng nghĩ càng thấy kinh khủng. Đám sinh viên đều tò mò về thân phận của cô gái trong phòng kia, nên chẳng ai muốn rời đi, đều sôi nổi đứng chờ ở bên ngoài cửa. Mà một vài người nghe phong thanh tin này cũng chạy tới. Cũng may cửa phòng không đóng được bao lâu liền mở ra. Nam Cung Cảnh ôm lấy Tô Y đã mặc lại váy áo chỉnh tề, che mặt cô ta để người khác không nhìn thấy đó là ai. Lăng Hạo đi theo đằng sau, trong tay còn kéo nam sinh kia, chỉ mặc một cái quần cọc đã ngất xỉu, trên người và mặt đầy vết máu, nhìn cực kỳ thê thảm. Ánh mắt Nam Cung Cảnh nhìn tới Thời Sơn, đồng tử co lại, khuôn mặt đẹp trai tràn đầy lạnh lẽo. Hứa Thư Nguyệt, chuyện này tôi sẽ tuyệt đối không tha cho cô. Lăng Hạo cũng nhìn tới, con ngươi lạnh như băng làm người ta không rét mà run. Mọi người vội vã lui về sau. Hai người này thật đáng sợ. Thời Sơn và Tiểu Vi hoàn toàn đứng trơ ra ở đó. Tiểu Vi muốn lùi về sau nhưng không hiểu vì sao, nhìn thấy dáng vẻ giận dữ của Nam Cung Cảnh, cô ta không muốn lùi lại nữa. Thời Sơn đứng thẳng, bước vài bước tới trước mặt Nam Cung Cảnh. Nam Cung Cảnh, anh đâu muốn vu oan hãm hại tôi đấy à? Cô dám nói không phải do cô làm. Nếu không phải anh ta đang ôm Y Y, anh ta chỉ sợ mình sẽ xông lên bóp chết cô gái này. Sao cô lại có thể độc ác như thế chứ? Tại sao tôi phải vì một đứa con gái chẳng liên quan mà hủy đi tương lai tốt đẹp của mình chứ? Cũng chỉ có cô có mâu thuẫn với cô ấy, ngoại trừ cô ra thì còn ai? Anh ta đã quá nhân từ rồi, giờ anh ta chỉ muốn Hứa Thư Nguyệt sống không bằng chết. Nghe ý của Cảnh Thiếu thì hình như là Hứa Đại tiểu thư làm. Rốt cuộc Cảnh Thiếu đang ôm ai thế? Hoàn toàn không nhận ra. Lễ phục kia hình như là Tô Y Y. Đó là chiếc váy mà Tô Y Y mặc hôm nay đấy. Trong đám người không biết ai nói ra câu đó, tức khắc làm cho tiếng xôn xao rõ hơn. Tô Y Y, không thể nào. Hứa Đại tiểu thư, Cảnh Thiếu, Tô Y Y, Lăng Thiếu. Mối quan hệ thật là loạn quá đi. À, bên cạnh Hứa Đại tiểu thư còn có Tiếu nữ thần. Tiểu Vi thích Cảnh Thiếu cũng không phải là chuyện gì bí mật cả. Nhưng lúc này cô ta lại đứng cùng một chỗ với vị hôn thê tiền nhiệm của Cảnh Thiếu. Hai người này không phải là kết bè kết phái làm gì chứ? đôi con người sắc bén của Nam Quân Cảnh nhìn xung quanh. Chuyện hôm nay, nếu ai dám ra ngoài nói bậy thì đừng trách Nam Cung Cảnh tôi không khách khí. Tiếng bàn tán xung quanh lập tức im bặt, có thể đối nghịch với Nam Cung gia, ở đây chắc chỉ có Tiếu gia và Lăng gia thôi. Hứa Thừa Nguyệt, chuyện này tôi sẽ không bỏ qua. Lo lắng cho thân thể của tôi y, nên Nam Cung Cảnh không dám đứng lại lâu. Muốn báo thù cho y thì lúc nào mà chẳng được. Ánh mắt Lăng Hạo cũng trừng lên như cảnh cáo với Thời Sơn, xách theo người rời đi với Nam Cung Cảnh. Thời Sơn yên lặng đứng đó, giơ ngón tay thói lên. Lũ ngu. Tiểu vì xấu hổ, tình địch cũ này hình như đã thay đổi phong cách rồi. Đám người đứng xem cũng có suy nghĩ y như cô ta. Thời Sơn tách ra khỏi Tiểu Vi, một mình quay về phòng của mình. Hà Ninh và An An chưa về. Thời Sơn rửa mặt rồi leo lên giường ngủ. Đêm nay sợ là có kẻ nào đó ngủ không ngon nha. Nghĩ tới chuyện có người không ngủ được, cô ngủ đặc biệt vui vẻ ngon lành. Trong biệt thự của Lăng Hạo, trong phòng tắm có tiếng nước chảy rào rào, còn mơ hồ truyền ra tiếng khóc tắm tức. Nam Cung Cảnh và Lăng Hạo đứng ở ngoài cửa phòng tắm, mỗi người đứng một bên, thần sắc đều rất kém, nhưng cả hai vẫn nhìn chằm chằm vào cửa phòng tắm trong suốt đang đóng kín. Y y, em đã tắm suốt một giờ rồi, em ra ngoài đi. Lăng Hạo không nhìn được gõ cửa phòng tắm. Dù anh ta có gỡ thế nào thì tôi y vẫn không chịu mở cửa. Lăng Hạo liếc nhìn Nam Cung Cảnh. Hai người đàn ông mắt đỏ bừng bừng, cơn giận dữ trong lòng không có chỗ phát tiết nên khuôn mặt hơi vặn vẹo. Hứa Thừa Nguyệt. Nam Cung Cảnh cắn răng nện lên vách tường một cái, máu từ tức khắc thấm đỏ bức tường màu trắng. Lăng Hạo lại đi ra ngoài đánh nam sinh kia một trận nữa. Sau khi phát tiết hết lửa giận trong lòng mới quay lại tiếp tục gọi tôi y. Cuối cùng cũng gọi được cô ta ra ngoài. Tôi y đứng ở cửa phòng tắm, làn da đỏ lên không chút bình thường nào. Rõ ràng là đã dùng sức kỳ cỏ rất mạnh. Tóc ướn sũng, dính lên má, hốc mắt đỏ bừng, nhìn qua cực kỳ đáng thương. Nam Cung Cảnh muốn ôm lấy tôi y, nhưng anh ta vẫn chần chừ. Bên tai không ngừng vang lên tiếng rên rỉ cầu hoan của tôi y. Mà đối tượng được cầu hoan lại là Lăng Hạo. Không biết vì sao, đột nhiên anh ta nghĩ tới câu nói trước kia của Thời Sơn. Cẩn thận tiểu bạch hoa bò lên trên tường. Câu nói ấy liên tục lặp đi lặp lại trong đầu anh ta. Ngày thường anh ta không chú ý chi tiết, lúc này mới vô cớ nhớ lại từng ly từng tí. Hình như đúng là tôi y và Lăng Hạo rất mờ ám. Tôi y thấy được sự chần chừ của Nam Cung Cảnh, thì nước mắt lại chả rơi xuống. Đáy lòng đau, vừa hận lại vừa bực. Lăng Hạo lạnh lùng trừng mắt vành ta một cái, sau đó ôm tôi y quay về giường ngủ. Tuy rằng Nam Cung Cảnh đã cảnh cáo những người chứng kiến cảnh ngày hôm đó, nhưng vẫn có chút gió lọt ra ngoài. Lúc ấy có rất nhiều người chứng kiến, còn có nhân viên phục vụ được mời tới từ bên ngoài, làm sao mà tra nổi là ai tiết lộ chứ. Tôi y trước đó đã có thanh danh không tốt, lần này lại xảy ra chuyện, danh dự của cô ta gần như bị hủy hoại hoàn toàn. Thời Sơn đã đóng trước được chuyện Nam Cung Cảnh sẽ tìm tới cửa, nhưng cô không ngờ anh ta lại bắt cóc mình. Nam Cung Cảnh, tôi nghĩ anh bị điên rồi. Thời Sơn ngồi an tĩnh giữa hai người đàn ông vạm vỡ, thân sắc bình thản, khóe môi hơi cười, tự hồ có vài phần chăm chọc. Nam Cung Cảnh ngồi đối diện cô, khuôn mặt tang thương như già đi vài tuổi. Anh ta không thấy cô gái đối diện mình có chút sợ hãi nào, kinh hoảng, càng không có thứ gọi là tình yêu dành cho anh ta. Anh ta chỉ thấy cô rất bình tĩnh. Nam Cung Cảnh trong lòng rất bực bội, Hứa Thừa Nguyệt không nên như thế này mới đúng. Y y chịu tội bao nhiêu, thì tôi sẽ bắt cô phải trả giá gấp ngàn lần như thế. Nam Cung Cảnh nói xong câu đó liền chật vật dời tầm mắt đi chỗ khác. Anh ta chán ghét chuyện đối diện với vẻ mặt bình tĩnh của cô gái kia, bộ dạng không để anh ta vào trong mắt. Anh ta muốn cô phải quỳ xuống cầu xin mình, quỳ xuống xin lỗi y y. Làm gì liên quan tới tôi chứ? Cô dám nói, không phải do cô sai khiến. Anh ta đã tra được người bỏ thuốc, nhưng anh ta không tin chuyện này không liên quan gì đến Hứa Thừa Nguyệt. Nhất định là cô đứng ở sau lưng, sai khiến đám người kia. Chỉ có cô mới hận y y như thế, chỉ hận không thể hủy hoại y y. Thời Sơn đẩy đẩy hai người bên cạnh ra để cho mình có nhiều không gian thở hơn, thay đổi một tư thế ngồi thoải mái hơn. Nếu tôi làm chuyện này, thì tôi y đâu chỉ có chịu tội nhẹ như thế chứ.